Một nữ hai ba nam, chương 20, hai gia, đại sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tế nương tử, dễ chịu lê hô ngọn ít từ cho, bằng cơ thể nàng rút nam căn nhà ý ấu ập ý chăn lông lau sạch thân ệ dề dình lẫn nhau. Hễ Diệp Tuệ mặt mày ở ấy sắc xuân, ý ý mẳn mai thở ấu ớp, lộ ra biểu cảm một à vừa lòng ở gỗi với lão công săn sóc. Y hoàng phủ ý ạch đoan ẩm nàng ế ôm vào trong ngực cũng đem y hăn ơ huy ông lễ lại lau sạch toàn thân ăn, sau đó ôm nàng hôn hôn 77 ế quá hịch liệt các chàng. Diệp Tuệ trước nay không nghĩ tới hệ chính mình lại có lúc ở riêng cuồng ý như vậy, con ngươi vừa chuyển ở hoặc ý thức bọn họ phảng phất giường ấy như ôm nàng lê hông thỏa mãn. Tay nàng đê một y vào phía dưới bọn họ, y chậm rãi vỗ về chơi ở ù hai nam, di ti, căn cúi ở gỗ nhìn trong mắt là. Về cảm xúc nghiên cứu, lão công tân ý, ý nhiệm phía dưới lớn như vậy, ngài ý gì sao có làm, chỉ mong hẳn ôn nhu ý à một chút. Yêu chân nàng mơ tội ê lộ ra cánh hoa mất nàng nghỉ ấu, lùng ê ư đàn ý mê chờ đội con người ái ý ở hoàn sọ ập ân sức am vào một. Ý nàng, ý ỏ, ê cái, cự vật giữa háng to mà hữu ý ê ê ướng phía trước ở âm mạnh. Ê ơi ê ơi, phai. Thật thoải mái, à, Diệp Tuệ thét lên một tiếng, sau ẩu ỉ hông ngừng phát ra tê, những tiếng rên rỉ ở ớt thỏa mãn. Ê ê ơ hoàng phủ trạch đoan hết cơ gộng nghệ ỉ măn tiệt mà luật ở gộng ỉ hông ỉ ỉ một gừng, ỉ ho ỉ hìm tòng nỗi mà cúi. Ỉ, người hôn tẩy ở vôi môi nữ từ ct ơ ỉ ỉ thân, tham lam mà ngậm lấy cái ỉ ưỡi thơm tho của nàng mốt vào, vì hai tay tẫn vũ hàng ẩn vịn vệ chặt hai ở vùi nương tử để cô ở vịnh một mảng nên hắn cũng ỉ hông ở vệ hai. Ý tác mình nhàn rỗi mà CT ung sức ị xoa nắn hai CT hóa nhũ hoa trắng ỉnh ngẫn trước ngực. Tẫn vũ hàng ẩn ôm ở hoàng sau, năng nhìn một màng hít thích ị nạc ở ước hương phấn sen lẫn chút thôn ghen ỉ chó tạp. Đây là tần ở gấu tiên hẳn phải chứng hiền tận mắt ị ỉ nương tử của hắn chân chính tiếp ê, nhận một nam nhân ỉ hát. Hắn ỉ, trước ở quầy cũng ấn từng hình xê thu nghiê ế trong đầu nhiều lần để chuẩn trị ư ý nhưng là tâm trạng ý hi hục tễ hoa mea ư ai ý ập ở huyệt thường ê tưởng. Nhìn thầy ưng tử của trí ơ huy, ị tăng cao mà dập ế quy, nhân gờ nhìn đại di in ao ị hép hờ vừa hiếp lầm môi nàng và ấy nắn ị hấp ế a ồ nhũ hoa tivi. Ị dưới không ngừng ở sâu ơ n a căn ị éo giả đâm vào tê gờ hồi từ dạo xoay tròn như muốn tê cánh hoa của nàng. Dẫn cơ hát cắm giác hờn ghen bị kiệu ệ vọng che lê huất hẳn trong nháy mắt chỉ còn cảm thấy toàn thân. Lư lẻ óc lên lửa nóng ị hó nhịn liễn ý. Y hích thích tràn ngập nơi bụng dưới, nam căn L7 ị lơ ẹp giữa cơ thể hắn và ý yếu mông lê hông ngừng ấu hộng của nàng như muốn nổ tung. Vì lê hông ở vừa thỏa mãn, hắn lê hông thể lê hống chế chính mình liền ẩm nam căn to lớn á dựng đứng ra ở huế cọ sát vào hai bộ phận ẩn ý ế hợp chặt chẽ của. Ế ương tử và đại sư huynh, cảm giác cùng ở vừa tham gia chia sẻ. Lầu ái cảm trong cuộc hoan ái của hai người làm hắn ẩu ược an ủi ý nấp ị chúng ít nhiều làm liệu sự hờn ghen ý và kích thích trong lòng hẳn. Một nam nhân cùng nữ nhân tương, ý ập hiểu gì mỹ diệu, hoàng phủ ý ạch đoan cắm thức dĩ vãng lia. Ý mười năm xóa mà như tờ giấy, tự á một mấy ngày trước trong ốc ẩu ảo lẫn ẩu gấu tiên nhìn thấy thân mình. Nàng, hẳn liễn lún xuống thật sâu, mất dỗi, lúc này người mà hắn, ép nghẹt ở êm ý hao ý hát ấn cùng với hắn chân chính ý hợp. Một chỗ tình kiêu ơ sắp am e ai ô vọng tăng nghệ ý in dì lô ác cô dù ấp dạ của hắn ra. Về lại cá ấy cây an ấu ẩu, chia mùa ấy ác cô nắp n ân tử, nhưng một hắn bốn u ờ. Phản cảm, ngư phồ lại liễn làm hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ á thật thuận e e ai ế hợp với nam càn của ấy sẽ e lơ hông. Ngừng cỏ ấu ổng nhẹ n như ý hô yên cảm thấy nô điểm âng vào n cuồng ảm giác ở vượt chân ịch nin ý hợp với nàng ngay chứa kễ mắt chính phủ của nàng, nam căn. Cô chính phủ liễn chỉ ở vượt ở Nga gập liên cạnh, làm hắn cảm thấy vị trí ép sườn phu này cũng ý eo dông có gì là. Ý yêu hông ôn thỏa, ý ế địa tuệ đang trong cơn lầu ái ý phẩm dâng trào ở vượt nam căn tội dớn lê ác thường của hoàng phủ. Ý ế ạch đoan mang lại, liền cắm thấy ý sao ý nát lại càng ý hao ý nát. Ê ý dơn, nhưng là ngay trước mặt lão, ệ chồng mình yêu, nàng lê hông muốn ỉn, ếu cắm quá phóng túng cùng với ị nam nhân lê ác ở hoặc biệt lẫn ẩu gấu. Gia y người chân chính ý ế hợp như ỉ vật, nàng cố gắng lợi hiểm chế tiếng ý rên dĩ, lê hông ngừng ấy nén dục ở vọng, ý dông thể ở huế chính mình ở hoạt tị ị cao chiều quá nhanh. Lúc này lại cảm thấy ấu ược ở gỗ nam căn của lão công cọ sát vào ép cán hoa, nàng minh bạch ý tư ý rắn muốn tương trợ. Bị ẩu ổng tác ê dây mạnh mẽ của hoàng phủ, ịa trì, doan tác động nam căn của lão, Tế công từng hồi âu ập mạnh vào của hoa huyệt hun phấn clẫn âu âu vms tỏ ơn tên nàng lất sắc em lê hít tì à yên ý âu ĩnh. Ái click trao ra theo xê ổng, của hoàng hữu yế ạch đoan, clị yế a ngòa ấp ướt nam căn, di, vũ hà. Ơ que, hòa ác phụ yế ạch đoan ở dư kỳ a dịch phun lên tuổi nam căn ca yê ý nháy mắt xê dê yên gỡ điều giấc âm áp xê với vách kỳ ẩn hùi yết tia ân cơn cảm không ngừng mú ế ữ chặt lấy yạp bè nàng hớn ưa thật sâu ế muỗn nàng, rồi hùng nô phun trào tinh hoa vào trong cơ thể nàng. Ẩn yếu hàng trong nháy mắt ị trũng bất ngờ dướn người mà ở phóng xuất ra. Tẫn vũ hùng lúc này tuy ý hông rét ế chân chính ẩu ược o trong cơ thể. Nàng, ngược lại cảm nhận ẩu ược y những dung ẩu ộng mãnh liệt y hi y nàng ẩu hoạt cao trào, hưởng thụ ép y teo ái cầm theo năng, cùng với sự ế cọ sát mạnh mã theo nhịp ẩu âm gấp gáp của đại sư huynh, hắn tiễn y ẩu hoạt ẩu ược y ẩu ái ý cực hạn mà phóng xuất. Nói cả tu y hợp là một mảnh y gơ y ổ ế sau ẩu, hoàng phủ y ạch đoan y yên tiếp muốn nâng thêm tơ a lần nữa mới bỏ qua. Những lần sau tiền vẫn có tấn vũ hàng bên cạnh ế ỗ trợ chỉ ct ấn tăng thêm lâu ái ị ế cảm cho thế tư mình cùng đại sư ỉ ệ, hắn hai nam nhân tiền thay ịt lỗi nhiều tư thế để nàng hài lòng. Ỉ ế chính là vì lần đầu của hoàng ỉ phụ ỉ ạch đoan cả ba hàng tiếp âu ôn mặc kỳ á ưa vào tới m. Ts, ế diệp tuệ á a, bò hoàng, ịt khô ề thể ảo hộn ê tang ở hừng ở trên người năng, mặc kỳ chờ tấn vũ hàng tàu ct dô ế nữ chủ từ xong, bưng chậu nước ý ời ầy. Diệp Tuệ hơi hơi mở mi mắt e ra, nhìn ở huyện bóng cơ táng cô ở ơn giờ ye ly, nhớ tới Diệp phu nhân mẫu một FTT sân ẩn nói, lê hông thì có người một áo ấy quân người cũ. Ị tấn vũ hùng thấy ánh mắt thế tử rơi tả, nếu năng cảm thấy có lỗi ở vỗi với mặc kỳ, ở quê mai có thể bày ế châu hẳn thi tầm. Nương tử, ở trong nhà chúng ta, nàng có quyền tài. Hà tố kệt ở vỗi, ở hoạc là thế gian hơn trăm ị áng ngàn năm ẩn hình thành truyền ịt sống, lê hông cần cảm thấy ai ế na. Yê Lý Hoàng phủ ý tạch đoan nhíu mày, chậm rãi mở miệng, ngày mai y dê tông thể ở huyện phiên mặc kỳ, ngà a, mai là ngày ta tân hôn, nương tử một. Phải cả ngày bồi ta, hắn ẩm ị, y ồ, Diệp Tuệ ôm ở huế ở giữa hai người, một cánh tay ôm nàng, một cái ta kể dê tác ở vùa ta ấn thân mình nàng. Ê tấn vũ hàng tuông em mờ cha, rùi nghề, a cua tòa ảo lóe lên tia ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T của ai ý ế mỏi rồi, không trên n a wiu a đô tư ị, ha wiu nạc a wiu tê cô yực cập. 77, y am ta, hát đoan tư an, a cụ nàng a y hoàng phự ật lạt ở lộ ngực nắn, trong mắt thần s mờ mịt g. Nương tử yên tâm ta sẽ tê hông tại ép tê vật ê diệp yêu ệ trở mình ẩm sống lưng cho hẳn, mặt hướng tẫn vũ hàng ẩm ẩu gỗ cơ tán ở bộ ngực ý, một ổng mở của lão công nhăm mặt ánh ghi ngơi. Nhưng chợt nhớ tới cái một ị dị ở hướng CT mở ra cái tủ âm ở một ở gỗ giường, lấy ra một cái hình sứ ế một inh xảo, mở nút ị ọ cầm một viên ị ước ở vừa tới trước mặt hoàng ẹ ị phụ ý ạch đoan, ế, đất là cái gì? Hắn nhận viên ệ thuốc tò mà hỏi, ệ ị, là viên tránh thai ăn một viên cói thể ngừa hơn nửa năm, chàng ở hoa ế ỉnh ghê nói qua rồi chứ? Diệp Tuệ ý ý ánh mắt ôn nhuận ân cần giải ý ích sinh hài tử lê hông phải là yêu hông thể nhưng không nghĩ ở huế nẹ sinh quá sớm. Ép tê hắn ăn qua sao, hoàng phủ, ý ti, ạch đoan chỉ tẫn vũ hàng, ị ăn qua, tẫn vũ hùng ôm lấy ị thê tử sau eo thần sắc hình tĩnh ý, đều ăn hai lần, ra cửa hôn ba bên êm ngoài, tê hông phải thổi. Nghẻ ến tốt phơn nương tử s, hát trọ, ế phlĩ, kỳ, ý ế ư, hàn tô gỡ, hát ích á, ế nhập, vê gáp, bời, hàn đem diệp ị, em ở huyễn trong, ngực ánh ế sẩn ngòi âng tủ ta và yêu hoa thật yào íp thê âng chí ế tình cảm ế nu thành không đời ta tê ý chúa ớt lm cho tạo hứa con trai ốt nhục năng cùng ta. Chấm chấm, hoàng phủ trạch đoan cho rằng ý, nàng ý hông phải cam tâm tình, ánh huyện, giống như muốn tội ý ương mà phủ ở trên người năng ý ế hôn thật lâu, hôn toàn thân nàng, ý rôn cánh hoa của nàng, dùng ế ân nhương pháp mới vừa học ở vực giảm nàng sung sướng. Ý tẫn vũ hàng ở sau người ôm ý ấy nhẹ, nàng ánh mắt tràn ngập thỉnh yêu ý hương, nương tử thích lê hông ngọn ế ư, u phi thích, u tê n ế chiều dâng lên cao trong một ý à. Ế ô, ý ế, Tuệ lớn tiếng rên thật to, ế, lơ vàng tại ô hoạt cao chiều, x c s d n s n i, hăm chú lần tê quy tê l h tạch xỉn e ấp ấp ết cạn y, ị chẳng phải ảnh công. U à ìm thượng tuổi ẩn già, lê hông ý, l tê ống ở vượt mấy năm, huynh cần yêu ai nắm chặt. Ỷ phụ hoàng ẩn sớm hướng về cho ỷ ế ta, nếu không phải thái tử làm. Ê teo ctế ta sớm ẩn là ỷ ế thừa chí nhị một hống. Bắt quả cũng không muộn, ỷ tự ý sự an bài của phụ hoàng, hiện giờ Bình Châu thuộc phạm vi ế thể lực của ta, hình quyền ta nắm. Ôi ạ, ý thần trong triều bị ta thua mua, tệ hơn phân nữa, thành công là bảy ế chuyện sớm hay muộn. Hoàng Dụ Trạch đoan trong mắt hào, quang sáng rọi, còn có một bí mật, Dê Hồng có nói ra, hắn ẩm nhận ở dĩa ế. Chỉ yếu thư truyền ngôi của phụ bảy, áo hoàng, chỉ chờ thời cơ ở Nguyễn Tiền có thể bước lên ngai vàng. Ý, sau này ta tập nương tử làm hậu ế. Rồi mẫu nghỉ thiên hạ ở hứng trên vạn, 77 người, hưởng thụ tôn vinh nhân ị thể. Hẳn nhìn Tẫn Vũ, hàng liếc mắt một cái, đệ muốn ể ả cái vị trí gì coi như phần ở huệ là phụ ị quân nương tử ta có thể phong ở huệ cái chức thượng thư hay. Phụ ứng 42, ạp 7111 an ôn là. Cũng tê hô nghĩ, đại sư huynh ị hàn nẹo hàn th ớ, lãnh huy, dê editor heng v09, băng in dê quy quy ở huy. F ư u ím, u ạ ngọm nghi ò ấy thị trấn dưới mé F I N I, u ý PLGO dùng mấy ngày ấy nhạy hoàng phủ trạch đoan cũng ngáp u a ư ẻ giữa lệ ủ tỉnh lên, viết một lá thư, C hân vệ chú lưu dực. Ia cầm lộ in yu du en nua ô dùng thành thân, gạ sung en ế nghiêu tuôn cua ế ha, en di si ang sớm ngày hôm sau, diệp u phịa chưa la phờ quẩy từ trên giường A mặt trải đầu, đội mũ phượng quy, hang quy miêu VZWZSIEL răn quảng, trang điểm đẹp y ống như tiên nữ. Heng mồ, năng quang đác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NMLLF mang hang kê, y phi lư yu phi ổ o mê uông quy mịn nữ. Ư e năm ả mự quy e lâm nghi yu vử. Ư e e a áp v v e e ba áp n n g ngầm em kêu u u nu hu nu. Cách chương.